Tiên ma đồng tu, chương 1825, chào phúng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới cự nhân quân đoàn phản ứng như thế nhanh chóng, hắn vừa nhận được A Nham khố bộ đến Thanh Long Cốc phía Tây Sơn Khẩu tin tức đang chuẩn bị theo Thanh Long Cốc hai bên điều một ít dị tộc chiến sĩ đi qua trợ giúp năm tộc chiến sĩ phòng thủ, mệnh lệnh còn không có phát ra ngoài, tin tức xấu liền một tên tiếp theo một tên truyền đến. Vừa mới lặn lội đường xa đi đến 6.000 cự nhân chiến sĩ cơ hồ là trước tiên liền đầu nhập vào chiến đấu, 4.000 người dơ đại thuẫn dọc theo sơn khẩu hướng bị cự thạch phong kín đệ thứ hai đường quan ải trùng kích đem dày đặc đại thuẫn cử động quá mức đỉnh từ phía trên bắn xuống đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết mũi tên tối đa chỉ có thể đem mũi tên đính tại cự thuẫn phía trên, căn bản là không cách nào xuyên thấu đại thuẫn. Tại đại thuẫn tạo thành mái vòm xuống, còn theo sau không ít cuồng nhân chiến sĩ, bọn chúng tại cự nhân chiến sĩ đại thuẫn yểm hộ hạ cơ hồ là không trở ngại chút nào liền vọt tới Thanh Long Cốc thứ hai sơn khẩu vị trí, bắt đầu thanh lý trước mặt loạn thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác 2.000 cự nhân chiến sĩ thì là tiến công hai bên đỉnh núi, một khi hai bên đỉnh núi bị bắt này Thanh Long Cốc phía tây đại môn tương hội triệt để mở rộng. Dưới loại tình huống này, năm tộc chiến sĩ vì giữ vững vị trí sơn khẩu kéo dài thời gian, đành phải thổi lên toàn diện phản kích kèn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên theo nhận được tin tức đến tự mình đi đến phía tây sơn khẩu chiến trường, tả hữu bất quá ngắn ngủn một lát thời gian, vừa nhìn thấy trước mắt tình cảnh, Diệp Tiểu Xuyên tâm bắt đầu run rẩy. Mấy chục vạn toàn bộ màu đỏ trên thân năm tộc chiến sĩ, hung hãn không sợ chết sông đỉnh núi như thủy triều giống như xuống trùng kích rất nhanh liền cùng này 2.000 cự nhân chiến sĩ cùng hơn vạn cuồng nhân chiến sĩ hỗn chiến lại với nhau, đối mặt với người cao mã đại thiên giới sinh vật những thứ này năm tộc chiến. Sĩ tựa như con sâu cái kiến giống như nhỏ bé, hơn 10 người dị tộc chiến sĩ đang tại như con kiến gặm voi một dạng, vây xem một cái địch nhân, trường đao không ngừng vung vẩy thế nhưng hiệu quả nhưng là không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải đoạn nhiều năm nhẹ năm tộc chiến sĩ, bị địch nhân quét bay ra ngoài, có chiến sĩ lại bị quét phi vài chục trượng xa. Cũng may theo hai bên trong núi rừng truyền ra vô số gào thét, vô số năm tộc chiến sĩ giơ cao lên cờ xí cùng chiến đao theo trong núi rừng xung phong liều chết đi ra, công kích cuồng nhân quân đoàn hai cánh, điều này làm cho cuồng nhân quân đoàn đầu trận tuyến hơi chút mất trật tự thoáng một phát hóa giải chính diện chiến trường. Áp lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trời thời gian dần trôi qua xuống núi, hắc ám cuối cùng là lại tới. gocchuyenaudio.com. Cách Tang liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhìn xem dưới chân chém giết, nét mặt của nàng rất bình tĩnh, trong ánh mắt lại tràn đầy huyết quang. Vượt qua 50 vạn năm tộc chiến sĩ, dùng huyết nhục thân thể cuối cùng chặn bên ngoài thiên giới đại quân thế công, song phương chiến trường đã theo dốc núi một mực kéo dài đã đến trong sơn cốc năm tộc chiến sĩ ý đồ cuốn lấy đang tại đào móc loạn thạch thông đạo cuồng nhân cùng cự nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến sĩ, không ngừng phái ra nguyên một đám vạn người đội, hướng trong sơn cốc trùng kích đều muốn một lần nữa đoạt lại sơn cốc quyền khống chế. Song phương chém giết càng ngày càng vô cùng thê thảm, tử vong nhân số đã ở không ngừng tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm tộc chiến sĩ không ngừng theo bên ngoài gia nhập, bọn họ đều là vừa mới đi đến Thanh Long Cốc, đến về sau không có bất kỳ nghỉ ngơi, trực tiếp bị đầu nhập vào chiến trường. Thế nhưng đến không chỉ có năm tộc chiến sĩ, từng cái phương hướng chạy tới thiên giới viện quân càng ngày càng gần, tiểu thạch lâm một đường chiến đấu cũng bắt đầu, 6.000 người cự nhân chiến sĩ, đi ngang qua tiểu thạch lâm chuẩn bị quanh co vòng vèo đến Thanh Long Cốc đông bắc phương hướng, đều muốn chắn. Ở Thanh Long Cốc nhân gian chiến sĩ hướng vô sơn trong sương mù dày đặc chạy thục mạng lộ tuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả cái này 6.000 cự nhân chiến sĩ, bị mai phục tại này Nam Cương năm tộc chiến sĩ mãnh liệt chống cự. Trước chạy tới nơi này 20 vạn năm tộc chiến sĩ tăng thêm xế chiều hôm nay vừa mới đi đến 30 vạn viện binh, vượt qua 50 vạn năm tộc chiến sĩ tại Tiểu Thạch Lâm khu vực cùng 6.000 cự nhân chiến sĩ triển khai huyết nhận chiến. Cách Tăng ca ca cách lôi, được xưng miêu tộc đệ nhất dũng sĩ, hai thanh hai đao đùa nghịch chính là hổ hổ sinh uy. cùng một khởi lớn lên chiến nô, đem một cái cự nhân chiến sĩ thả ngược lại về sau, Cách Lôi liền nhảy lên này cự nhân chiến sĩ trên người, hai đao nhanh như thiểm điện giống như ở đằng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái dãy rụa đứng dậy cự nhân chiến sĩ chỗ cổ chém liên tục 17-18 hạ, mỗi một đao xuống dưới, này cự nhân chiến sĩ chỗ cổ sẽ phun ra đỏ thẫm máu tươi, phun tại Cách Lôi trên người. Chém vài chục cái về sau, Cách Lôi cấp tốc cuồn cuộn xuống, bên cạnh chiến nô trong tay huyên trần nhà búa, dùng sức một băm, này huyết nhục mơ hồ cái cổ, đã bị lưỡi búa to chém đã thành hai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một cây lang nha bổng theo bên cạnh quét ngang mà đến, Cách Lôi thấp người tránh thoát chiến nô nhưng không có né tránh, nặng đến mấy trăm cân huyên trần nhà búa để ngang trước ngực, lang nha bổng trực tiếp đụng vào lưỡi búa thượng. Một tiếng ầm vang, cao lớn chiến nô đã bị đánh bay đi ra ngoài, trong tay đại phủ đầu lưỡi búa cũng bị lang nha bổng ném ra một cái rất lớn lõm dấu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Lưu Phù Sinh chờ hơn 400 càn thi tượng cũng không có ra tay, vì phòng bị thiên giới thiên nhân lục bộ, Diệp Tiểu Xuyên cho bọn hắn mệnh lệnh, là đến chiến cuộc sắp lúc kết thúc ra tay, yểm hộ 5 tộc chiến sĩ triệt thoái phía sau. Hiện tại cái này mấy chục vạn 5 tộc chiến sĩ, vẫn là có thể ngăn cản cái này 6.000 cự nhân chiến sĩ, cho nên Lưu Phù Sinh bọn người đang chờ đợi, Diệp Tiểu Xuyên nói cố thủ Tiểu Thạch Lâm ít nhất 3 canh giờ, hiện tại mới 1 canh giờ mà thôi. Không tốt, tin tức càng ngày càng nhiều, ngày mới hắc không bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên liền nhận được tin tức theo Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận lái qua đến mấy vạn cuồng nhân quân đoàn, chỉ ít có hai cái đầy tạo đội hình đã tới khoảng cách Thanh Long Cốc không đến trăm dặm chỗ, rất nhanh sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến Thanh Long Cốc, hiện tại bên ngoài Mộc Tu, Ngân Nguyệt Man Sinh ba bộ 1.8 vạn cùng nhân chiến sĩ, đã rất khó đối phó, nếu như tại đến 1.2 vạn người, Thanh Long Cốc phía Tây thế cục sẽ càng thêm bị động. Đồng thời, theo Thanh Long Cốc Tây Nam phương hướng, cũng xuất hiện hai cái đầy biên cự nhân quân đoàn, bọn chúng tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng ở 2-3 canh giờ bên trong tuyệt đối có thể đi đến, Diệp Tiểu Xuyên lo lắng hai cái này đầy biên cự nhân quân đoàn, hội theo Tây Nam phương hướng xen kẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lượn quanh một cái vòng lớn, chiếm trước nhân gian chiến sĩ triệt thoái phía sau mấy cái yếu điểm. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong tay ngoại trừ yêu thú cùng tu chân giả, đã không có người nào có thể điều động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách Thanh Long Cốc chiến trường hơn ngoài 10 dặm một cái trên ngọn núi, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các cùng với ma giáo các phái đệ tử cũng không có động tĩnh, tuy nhiên bọn hắn có thể thấy rõ ràng dưới chân một tràng chém giết đến cỡ nào vô cùng thê thảm. Giang Thanh Nhàn hơi trào phúng nói, ta biết ngay Diệp Tiểu Xuyên bọn họ là không biết lượng sức, trong thời gian thật ngắn, đã nghĩ mưu đồ một hồi mấy trăm vạn đại quân tham dự phục kích chiến, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, nhân thủ chưa đủ hoàn cảnh xấu thể hiện đi ra, vừa mới đạt được trinh sát truyền về tin tức có một cổ 1.2 vạn người cự nhân quân đoàn, theo Tây Nam phương hướng bắt đầu quanh co vòng vèo, đều muốn bọc đánh. Thanh Long Cốc tránh Tây Mặt cũng xuất hiện 1.2 vạn người cuồng nhân quân đoàn, tối đa một canh giờ sẽ đến chạm trần. Hiện tại Thanh Long Cốc cục diện đã rất bị động, nếu như trong vòng một canh giờ sẽ không kết thúc Thanh Long Cốc cùng Tiểu Thạch Lâm chiến sự, bọn hắn cũng sẽ bị thiên giới đại quân triệt để cắn, đoán chừng không có mấy cái người sống có thể chạy đến trong sương mù, thật sự là một đám ý nghĩ hão huyền ngu ngốc. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.